Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Để làm nhân viên tiếp triệu, anh rời giường tiến vào phòng tắm rửa mặt. Chốc lát sau anh thay quần áo, đem một tờ chi phiếu để ở trên gối, lại liếc nhìn khuôn mặt của cô rồi mới rời khỏi phòng. Nhưng Lương Bảng Uy lại không thể ngờ tới chuyện tối ngày hôm qua lại có thể làm thay đổi cuộc đời của anh cùng với Bảo Nhi. 9 tháng sau, Lương Bảng Uy tự như ngày thường đi tới tầng cao nhất của tập đoàn Tường Long, đem áo khoác vứt xuống ghế, rồi đi theo đến bàn làm việc của mình, ngồi lên chiếc ghế da màu đen. Thân thể kẽ dựa về phía sau, hai chân gác lên trên mặt bàn, buông lỏng thân thể, một chút hình ảnh của tổng tài cũng là không có. Phó tổng tài Nhan Kiệt Nhân vừa đi vào cửa liền bất đắc dĩ lắc đầu, cầm mấy mấy tập tài liệu để ở trên mặt bàn. Này, tôi nói, Lương đại tổng tài à, xin ngài thương xót, đừng có mãi xin nghỉ có được hay không? Ngài muốn tôi mệt chết hay sao chứ? Anh và Lương Bằng Y là bạn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hai người tình cảm giống như là anh em ruột. Nhan Kiệt Nhân xuất thân từ gia đình bình thường, cha mẹ anh đều là nhân viên công vụ, ngay cả anh chị cũng là các giáo viên, chỉ có anh là lựa chọn con đường này. Mặc dù Lương Bằng Y xuất thân từ hắc đạo, nhưng anh lại hoàn toàn không để ý, vẫn cùng anh giữ vững mối quan hệ, cho đến khi Lương Bằng Y kế thừa công ty, tự mình tới cửa xin anh đảm nhiệm chức phó tổng, nên anh mới có một chút xa dự mà đồng ý ngay. Mặc dù người nhà của anh hết sức phản đối, nhưng anh đã lựa chọn rất là kỹ càng. Mà công ty cũng bởi vì có anh, thân là tổng tài, Lương Bằng Uy mới có thể luôn chạy nhảy toán loạn khắp nơi, rất lâu mới ra khỏi công ty ngó đầu một lần. Nhan Kiệt Nhân dĩ nhiên biết đối với chuyện của công ty, Lương Bằng Uy không có hứng thú. Nhưng dù sao Lương Bằng Uy cũng là tổng tài, có rất nhiều việc cần phải được sự đồng ý của anh ta mới có thể tiến hành. Thế nhưng anh ta lại luôn cố tình nghỉ, làm cho tài liệu càng để lâu càng nhiều. Lương Bằng Uy khôi phục lại tư thế ngồi bình thường, tự động đem tài liệu mở ra rồi bắt đầu ký tên. Anh nhìn cũng không nhìn liền ký tên lên, làm cho Nhan Kiệt luôn nhíu mày lại. Mặc dù việc này chứng tỏ bạn tốt hết sức tin tưởng vào bản thân anh, nhưng tin tưởng như thế này cũng quá là tùy tiện rồi đi. Này, cậu nhìn nội dung một chút rồi hãy ký tên chứ. Những lời này gần như sắp trở thành câu cửa miệng của Nhan Kiệt Nhân. Lương Bằng Uy cười cười rồi nói, năng lực của cậu tôi đâu cần phải kiểm tra chứ. Nhan Kiệt Nhân liếc mắt lộ ra vẻ mặt sở khóc sở cười. Không phải tôi nói đùa, thật sự là ngay cả một chút hình tượng tổng tài cậu cũng không có đi. Nhanh chóng ký hết tên, Lương Bằng Uy vui vẻ ném bút vào ống đựng rồi tiếp tục thả lỏng thân thể. Cái công ty này chỉ cần có cậu là đủ rồi. Tôi đây trên danh nghĩa là tổng tài, nhưng lại không có đất dụng võ nha. Nhan Kiệt Nhân này không biết là có bao nhiêu tài giỏi, nói đến năng lực làm việc của anh ta thì quả thật là không tệ. Chỉ qua mấy năm ngắn ngủi mà Nhan Kiệt Nhân đã làm cho công ty kiếm được không ít tiền. Vậy mà anh ta kiếm tiền cho chính mình cũng chỉ là mặt ngoài. Cho tới bây giờ, tiền thu vào của anh ta thật sự là không tương xứng. Đây cũng là do quan hệ đặc biệt với Lương Bằng Uy. Nhan Kiệt Nhân đối với Lương Bằng Uy và công ty trung thành như vậy là bởi vì anh hết sức rõ ràng công ty còn kinh doanh một sự nghiệp khác, mà từ khi mới bắt đầu, Bằng Uy sẽ không để cho anh tham dự. Kể từ đó, nếu như sau này công ty có vấn đề gì, anh cũng sẽ không trở thành tội nhân. Bọn họ đối với việc trong công ty, trong lòng luôn biết rõ, nhưng ngoài mặt lại không bao giờ nói ra. Vì vậy, Nhan Kiệt Nhân từ khi bước vào trong công ty, đến nay vẫn là một người trong sạch, mà việc Lương Bằng Uy đã làm lại làm cho anh hết sức cảm động. Cảm tạ anh đã tin tưởng tôi như thế. Thế nhưng đáng tiếc năng lực của tôi vẫn là có hạn. Nhan Kiệt Nhân đột nhiên cất tiếng thở dài. Lương Bằng Uy tò mò cất tiếng hỏi, như thế nào chứ? Đã gặp phải chuyện gì phiền toái hay sao? Vấn đề này mặc dù rất là bình thường, nhưng sẽ hiện lên một loại ẩn dụ khác. Có nghĩa là nếu như ngoài sáng không có cách nào giải quyết, thì người trong bóng tối sẽ đi giải quyết. Đây là sự ăn ý giữa bọn họ. Nhưng chuyện lần này thì ngay cả tổ chức cũng không có cách nào giải quyết cả. Cô xây dựng phía Tây lại bị tập đoàn Khâu Thị chiếm đoạt mất rồi. Nhan Kiệt Nhân bất đắc dĩ nói. Nghe thế vậy, Lương Bằng Uy gần như là nhảy ra khỏi ghế. Cậu nói cái gì? Lại bị đoạt đi rồi sao? Tập đoàn Khâu Thị hiện nay là một tập đoàn có vị thế vô cùng cao trong đấu trường quốc tế. Họ cùng với Tường Long đều kinh doanh bất động sản. Hai phe kinh doanh cùng một hạng mục, vì vậy bọn họ chính là kẻ địch với nhau. Năm trước, tổng tài tập đoàn Khâu Thị là Khâu Khánh Thuần về hưu. Người tiếp quản chính là người con trai lớn nhất Khâu Nhậm Diệu. Từ đó bọn họ không ngừng tranh giành công trình xây dựng với Tường Long. Chỉ tính mỗi năm ngoái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net